Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2054, trảm phá thiên địa. Sắc mặt của Tinh Không Đế Vương băng hàn, gặp phải một vị không sợ chết, đế giả đều không kiêng kỵ người điên, thậm chí Tô Viêm có thể dùng đầy đủ đáng sợ uy vọng. Hắn thật rất muốn tức giận mắng. Thiếu đế này cẩu vật, đầu nguồn của tất cả những thứ này đều đến từ chính hắn. Bằng không sự tình sẽ không phát triển đến hiện ở loại này vô pháp cứu vãn mức độ. Tinh Không Đế tộc rút quân, to lớn trên lôi đài, huyết quang chảy xuôi, Tô Viêm đưa thân vào ở trong, giống như khí thôn hồng hoang khát máu bá vương, khiếp tâm hồn người, lôi tiên đế. Ngươi cảm thấy ta khai thiên lôi kinh nắm giữ làm sao? Tô Viêm vết thương đầy dẫy chiến thể phát sáng, hấp thu tinh khí đất trời tẩm bổ thương tổn. Đáy mắt của hắn lóe ra một đạo lãnh điện, nhìn kỹ lôi tiên đế quát lên. Có thể có nhu cầu gì chỉ điểm ta? Hoặc là để cho các ngươi mạch này cường giả đứng ra? Đứng ở phía trên chiến trường này, đánh với ta một trận. Tô Viêm, ngươi thật tội không thể tha. Lôi tiên đế gầm lên, bỗng nhiên nhảy ra một bàn tay lớn, hướng về phong đế chiến trường trấn áp mà tới. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi khả năng giết ta. Tô Viêm biểu hiện băng hàn, dòng máu khắp người không ngừng chảy xuôi. Tùy ý hắn khí tức của lôi tiên đế ở khủng bố. Phong đế chiến trường một khi mở ra, chính là tiên giới mạnh nhất pháp tắc trật tự sáng lập mà thành thế giới. Rất khó xuyên thủng, đáng tiếc ngươi không làm được. Tô Viêm cả người lạnh thấu xương, lạnh lẽo nói, thiên lôi vương cũng sẽ thành hoàng chứ. Để hắn lăn ra đây đi, chiếm lấy người khác tạo hóa buồn nôn sâu. Ở trong mắt ta một đống phân cũng không bằng thứ hỗn chướng. Ta một cái tay đủ để ép chết hắn. Lôi tiên đế sắc mặt âm trầm, căn bản không chặn nổi Tô Viêm miệng. Đây chính là đế thành A. Các đại dạy cường giả đều nhìn kỹ Tô Viêm. Tâm tình phức tạp, nếu bất công, nếu đem ta trả giá tùy ý đạp lên. Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ. Đều đến đây đi, ta muốn phong đế. Phàm là ngăn trở ta giả, đều phải chết. Tiếng sấm nổ vang vọng. Sát ất gào thét, kịch liệt sôi trào, phong đế chiến trường triệt để thay đổi, chảy xuôi để cấm kỵ đều sợ hãi sát niệm, bùng nổ ra để tiên vương đều thất thố tinh thần ý chí. Như một vị khủng bố tuổi trẻ đế giả, khí thôn đại vũ trụ, mang theo phong đế niềm tin, tuyệt thế đáng sợ, tiên vĩ hoàn đứng ra, thê thảm hét lớn, một cái hạ giới người. Dám to gan ở tiên giới đế thành nơi này hoành hành bá đạo. Tô Viêm ngươi không sống được lâu nữa đâu. Vậy thì đến, thử một chút xem, ta xem các ngươi tiên tộc có thể đỡ được ta. Tô Viêm lớn tiếng quát, các ngươi bộ tộc này 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Còn có cái gì chó má đế giả, bất quá là một đám lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Vô liêm sỉ. Ngươi im miệng cho ta. Tiên vĩ hoàn phẫn nộ quát. Đế giả ngươi cũng dám nhục. Ngươi Tô Viêm nhất định chết ở đế thành. Ta Tô Viêm đường đường chính chính, không thẹn với lòng, há sợ bọn ngươi đám này cướp gà trộm chó hạng người. Hai mắt của hắn trợn trừng, thiêu đốt hai đám nghiệp hỏa, rối tung tóc đen tung bay, tràn ngập tuyệt đại bá khí, nhìn xuống cả tòa thành. Oanh, tuyệt thiên đế vung tay lên, luân hồi đế tộc đã sớm hội tụ đến nhân mã đồng loạt lao ra. Uy thế mênh mông, mà có luân hồi đế tộc hạt nhân tộc nhân xuất lĩnh. Trên đội hình so với Tinh Không đế tộc đại quân còn muốn có tính chấn động. Đủ có hơn 100 khí tức tuyệt đỉnh vương hầu xuất lĩnh. Thậm chí bá thiên vương cũng ở trong đó, theo tuyệt thiên đế ra lệnh một tiếng. Luân hồi đế tộc 10 vạn đại quân động, dường như diệt thế dòng lũ, mà tiếng bước chân chỉnh tề như một. đạp lên tòa thành này đều rung động ầm ầm. Khủng bố khí huyết phân tán, 10 vạn hoàng giả xuất hành, có đế tộc thiên uy, chính là luân hồi đế tộc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tràn ngập lạnh lẽo vô hạn sát ý, đều muốn cắt chém cửu u luyện ngục. Tô Viêm, người thật nên rời đi nơi này, có thể một mực lựa chọn đường chết. Thân thể của bá thiên vương khôi ngô, mi tâm mắt dọc tỏa ra lạnh lẽo giết hết. Quát lên, ngươi chết, ảnh hưởng không được tiên giới. Bất quá là nhân gian giới bá chủ. Chết đi liền chết đi, tiên giới cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi. 10 vạn đại quân nhằm phía phong đế chiến trường. Bá thiên vương tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Thân thể khôi ngô mà lại cao to, chính là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thế hệ trước kỳ tài. Ta không cần người trong thiên hạ nhớ kỹ ta. Ta chỉ muốn để cho các ngươi đế tộc hoàng đạo đại quân toàn bộ chết sạch sẽ. Ta đáp lại ngươi có hài lòng hay không? Tô Viêm cả người giết hết bắn ra bốn phía. Lỗ chân lông dâng trào cuồn cuộn hung quang. Lời nói lạnh thấu xương. Chấn động toàn bộ thế giới. Vang vọng ở trong tai của mọi người. Thiên lực vương gầm nhẹ, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Tô Viêm đã đối đế tộc hận đến mức tận cùng. Chỉ có giết mới có thể lắng lại trong lòng hắn cơn giận. Hết thảy đều không thể quay về. Không thể quay về rồi. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Ta xem ngươi có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Giết. Bá thiên vương hét giận dữ. Luân hồi đế tộc 10 vạn đại quân cũng đều gào lên. Lời của Tô Viêm quá kiêu ngạo cùng bá đạo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang giải phóng nhân thể mênh mông khí huyết. Cuồn cuộn dường như ngàn tỷ khói báo động vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm, phong đế chiến trường thế giới. Trời long đất lở, to lớn chiến trường thế giới đều đang run lên. 10 vạn hoàng giả trong thời gian ngắn bạo phát. Tổ hợp mà thành không gì sánh kịp vực tràng cách cục. Có vừa nãy tinh không đế tộc bại vong giáo huấn, hiện nay luân hồi đế tộc, 10 vạn hoàng đạo đại quân tiếng bước chân đều chỉnh tề như một. Một bước tiếp một bước hướng về Tô Viêm bước ép tới. Mỗi một bước bước ra đi, thương khung đều vô hạn run rẩy, như biển năng lượng sát phạt, một tầng tiếp một tầng hướng về Tô Viêm bao trùm, phảng phất luân hồi chi hải ở mở rộng. Sắp bao trùm toàn bộ chiến trường. Ai có thể ngăn hàng? Ai cùng so tài? Trận chiến này như thế nào phá giải? 10 vạn đại quân đến từ chính bộ tộc A. Chưa bao giờ có người từng tao ngộ loại này không hợp thói thường ngăn cản. Đột nhiên là năm đó ở nền tảng chiến trường kiên trì mấy ngày kinh thế kỳ tài. Cũng xưa nay chưa bao giờ gặp loại này không hợp thói thường cục diện. Oanh! Cuồn cuộn năng lượng bao phủ mà xuống, che đậy thời không, vô hạn lượng ép hướng Tô Viêm thân xác. Tô Viêm thân xác run lên, đầy trời khủng bố áp lực che thể. Thân thể máu thịt của hắn dường như muốn nổ tung, lỗ chân lông đều phun ra nồng nặc dòng máu. Trong thời gian ngắn đều muốn bại vong. Tô Viêm, Trúc Nguyệt khóc giống, mắt sáng như sao ửng hồng. Nguyên bản liền cực kỳ suy yếu nàng, giờ khắc này nàng cả người vô lực, lòng đại thánh cáu kỉnh gầm nhẹ, miệng mũi phun ra cuồn cuộn nồng nặc năng lượng tinh hoa, chảy xuôi đến Trúc Nguyệt trong thân thể. Trúc Nguyệt, ngươi đi đi, Tử Hà Tiên Tử cực kỳ lo lắng thân thể của nàng, yêu cầu Trúc Nguyệt rời đi, tai nạn này quá to lớn, Tô Viêm một khi bại vong. Nàng lo lắng Trúc Nguyệt không chịu nổi, đi không xong rồi, Thiết Bảo Tài gầm nhẹ, đế thành phụ cận toàn bộ bị phong tỏa, lấy đế đạo pháp tắc trật tự phong tỏa, ai cũng không thể rời đi, ai cũng không được, trận chiến này không kết thúc, ai cũng không thể rời đi đế thành, trừ phi Tô Viêm có thể phong đế, có thể xúc động tiên giới hạ xuống đại phúc phận. Có thể thật sự có hy vọng sao? Tiên tộc bọn họ tuyệt không thể nào thấy được Tô Viêm phong đế. Trận chiến này nhất định phải kiên trì 9 ngày 9 đêm. Tô Viêm sắp sửa đối mặt đếm không hết kẻ địch. Đây là người khác sinh khổ nhất một trận chiến. Hoặc là sống sót phong đế. Hoặc là chính là tử vong. Một đòn giết chết. 10 vạn hoàng đạo đại quân gào rít, tỏa ra khí tức lại một lần nữa leo lên. Liên thủ cộng hưởng năng lượng. Che ngợp bầu trời giết hướng Tô Viêm. Oanh. Thân thể của Tô Viêm bên trong rồng ngâm hổ gầm. Thân xác dị tượng khiếp người. Mà vô cùng chi hùng vĩ. Giống như hóa thành chân thực vũ trụ. Chiếu rọi mặt đất núi đồi. Vũ trụ biển sao. Rộng lớn đều muốn quét ngang phong đế chiến trường. Nhưng là tùy ý Tô Viêm bạo phát pháp tướng ở tuyệt đỉnh cùng rộng lớn. 10 vạn hoàng giả cộng hưởng thần lực. Há có thể chỉ dựa vào tu thành kinh văn đi ngăn cản. Vũ trụ đều muốn nổ tung. Kể cả Tô Viêm sinh mệnh đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Tô Viêm gào thét. Thân thể khó chịu. Nhưng dù cho là đang khó chịu. Có thể không sánh được trong lòng cơn giận. Buồn cười. Tiên Vĩ Hoàn cười nhạt. Trận chiến đầu tiên có chỗ sai lầm. Thế nhưng trận chiến này không giống. Chỉ cần 10 vạn hoàng giả lấy liên thủ tư thái trấn áp Tô Viêm. Hắn không thể chịu được. Đột nhiên là thật có thể chịu được. Hắn cũng sẽ bị sống sờ sờ tiêu hao hết. A, Tô Viêm giống to. Thân xác chảy máu. Thế nhưng tinh thần ý chí chí cường chí bá. Hắn dường như bị vây ở trong luyện ngục thần ma. Nhuốm máu trong thể xác. Cuồn cuộn không ngừng lộ ra bá đạo vô biên áo nghĩa. Chậm rãi hình thành một khẩu đẫm máu và nước mắt tiên kiếm. Xé rách thương khung. Các cường giả nhìn ra rồi. Đây là Tô Viêm phá tan giới không đạo vô thượng tuyệt học. Nguyên thần cấm kỵ trạng thái Tô Viêm. Lại một lần nữa triển khai cái môn này cái thế thần thông. Toàn bộ thân thể giống như hóa thành màu máu kiếm thai. Dâng trào ra vô thượng sát phạt trật tự. Chảy ra chu diệt thiên hạ vạn tiên gợn sóng. Nhất kiếm chạm kỷ nguyên. Tiếng hét giận dữ vang vọng ở đế thành bên trong. Nổ vang ở ngàn tỷ sinh linh bên tai. Có chút buồn cười hình ảnh. Năm đó Tô Viêm thay thế tiên giới tử chiến hắc ám giới cường giả. Hiện nay Tô Viêm lấy cửa này cái thế đại thần thông. Muốn giết hết đế tộc tinh nhuệ. Nhân gian giới cái thế chiến thần khí thôn vũ trụ hồng hoang. Kiếm chạm thời không. Muốn mở ra kỷ nguyên sông dài. Ngay ở trước mặt ánh kiếm chém đánh xuống trong nháy mắt. Mênh mông luyện mục thế giới trong phút chốc đứt đoạn chiêu kiếm này. Rộng lớn mà lại bá đạo. Chiêu kiếm này, sát ý ngàn tỷ sợi, đều muốn nát tan thiên hạ vạn tiên. Chiêu kiếm này, tỏa ra mênh mông kỷ nguyên kiếp quang, đầy trời thời không vỡ tan, nứt ra một cái khe nứt lớn. Bá đạo tuyệt luân ánh kiếm phát tiết trong nháy mắt, thiên địa bị trực tiếp bổ ra, đầy trời sao lớn nát tan. Chảm, Tô Viêm gào thét. Kiếm chạm kỷ nguyên, cắt ngang thời không, dường như chặt đứt cửu thiên thập địa. Sắc mặt của tuyệt thiên đế hơi trầm xuống. Đây là vô thượng ảo diệu. Tiên vương mới có vô thượng ảo diệu, mà là chu thiên hệ liệt bên trong nhất kiếm chạm kỷ nguyên. Toàn bộ phong đế chiến trường sụp ra khe lớn. Ánh kiếm cuồn cuộn như biển. Phốp phốp, liên miên quân địch vô thanh vô tức tát. Trước khi chết cũng không biết, đến tột cùng là làm sao chết đi. Đó là, bá thiên vương sợ hãi không ngớt. Một cái màu máu ánh kiếm to lớn, không thể đỡ. Tùy ý 10 vạn hoàng giả liên thủ xây dựng năng lượng trật tự ở đáng sợ. Có thể không ngăn được chiêu kiếm này. A giết, Tô Viêm gào lên, thân thể máu thịt cháy hừng hực, thả ra nhất sức mạnh bá đạo. Xuyên qua đến kiếm khí màu đỏ ngòm ở trong, tỏa ra nuốt chửng cửu thiên phẫn nộ hỏa diễm, cường khai chiến trường thời không. Tuyệt thế một kiếm, dường như màu máu đại nhật nổ tung, chảy ra ánh kiếm, đâm vào người con mắt đều đang chảy máu. Sao có thể có chuyện đó? Chư thần run rẩy, kiếm khí màu đỏ ngòm, mạnh mẽ ở luân hồi đế tộc 10 vạn trong đại quân. Bổ ra một cái máu tanh khe lớn, phá tan rồi, khắp nơi tu sĩ ngây người. 10 vạn hoàng đạo đại quân liên thủ xây dựng vực tràng sát cục thế giới. Bị Tô Viêm ánh kiếm bị đánh mở ra. Đây chính là năm đó Tô Viêm ở tiên ma chiến trường lật lên bàn trung cực đòn sát thủ một trong. Có thế hệ trước cường giả run rẩy, nói là đây là tiên vương mới có vô thượng ảo diệu. Thế nhưng Tô Viêm đã sớm nắm giữ. Ầm ầm, trời sập đất nứt. Chiêu kiếm này quả thực phải đem phong đế chiến trường cho trực tiếp cắt ra. Đáng sợ đến để người đời đều đang run rẩy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính kêu thảm thiết, ánh kiếm chém đánh chi địa, vạn linh giải thể, diễn sinh ra mênh mông màu máu bão táp, càn quấy ở bên trong trời đất, dường như trời xanh ở đẫm máu và nước mắt, ở trong một đảo hết sức đáng sợ bóng dáng. Đẫm máu mà cuồng, hống động non sông, đầy trời ánh kiếm dư âm khuấy động mà ra, nổ xuống ở ven đường đại quân trên người. Liên miên hoàng đạo cường giả bay ngang ra ngoài, thân thể đều đứt ra, hoàn toàn chính là cắt đậu hủ đồng dạng. A giết, bá thiên vương bọn họ đều muốn điên rồi, trong thời gian ngắn cũng nhào bắt được người của Tô Viêm thể đại suy yếu. Liên miên binh lính giống to, hướng về Tô Viêm đánh tới. Ai dám ngăn ta? Tô Viêm phát ra âm thanh khủng bố. Đầy trời vồ giết mà đến binh lính máu tanh cách cục bên trong. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Đều phải chết. Hắn muốn đại khai sát giới. Đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Đăng lâm đế giả. Dù chết vô hối. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.